vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 34, hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu nhanh chóng di chuyển giữa các tòa nhà dân cư. Thể chất mạnh mẽ giúp hắn tìm kiếm mục tiêu với tốc độ vượt trội hơn hẳn các thức tỉnh giả bình thường. Sau khi có thêm hai con âm quỷ, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi phát hiện mục tiêu, chỉ cần ra hiệu một cái, hai con âm quỷ sẽ lập tức lao ra, xé nát mục tiêu thành từng mảnh. Dù có vô tình chạm trán với đám xác sống cũng không sao. Chỉ cần hủy bỏ trạng thái thực thể và ẩn đi là xong. Điều này làm cho hành động của hắn trở nên táo bạo hơn nhiều. Hiệu quả cũng vì vậy mà tăng lên. Không cần tự tay ra trận, chỉ cần chỉ huy từ trong bóng tối. Phương pháp chiến đấu không có chút rủi ro nào này rất hợp ý Sở Hưu. Nhưng tiếc rằng, gặp phải con chó xác sống tinh anh dường như đã cạn kiệt vận may của hắn. Cả buổi chiều sau đó, hắn không còn gặp thêm con quái tinh anh nào nữa. Chỉ có những con xác sống bình thường lén lút như chuột. Thường thì Sở Hưu phải tìm kiếm vất vả cả giờ đồng hồ. Cuối cùng chỉ thu được kinh nghiệm nghề nghiệp. 6.8 điểm nhân quả. 44 điểm kinh nghiệm nghề nghiệp. Đây là toàn bộ thu hoạch rồi. Xem ra, quả thật nhân phẩm là có hạn. Sở Hưu lắc đầu. Tuy nhiên, đáng chú ý là sau đợt thu hoạch lớn vào ban ngày, Sở Hưu cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 100 con xác sống. Nhiệm vụ thử thách hoàn thành, thưởng 150 điểm nhân quả. Cộng thêm thu hoạch trước đó, tổng số điểm nhân quả của hắn đã lên đến 267 điểm. Sở Hưu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn hẳn, hôm nay đến đây thôi. Hắn cũng đã mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, buổi tối mới là thời điểm chính để nâng cấp. Hơn nữa, hắn cũng cần suy nghĩ kỹ lưỡng về việc tiêu xài số điểm nhân quả mới kiếm được. Về đến chung cư, Sở Hưu đi lên điểm căn cứ ở tầng trên. Trước khi trời tối hoàn toàn, hắn đã trở về an toàn. Trên đường còn phát hiện và tiêu diệt một con xác sống lông đen. Điều này làm tâm trạng của Sở Hưu khá tốt. Hắn hát vu vơ, vui vẻ đi lên tầng 32. Vừa ra khỏi cầu thang, hắn đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Sở Hưu nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy nhóm của Thẩm Trác đã trở về hết, đang tụ tập quanh một cái bàn, trò chuyện rôm rả. Sở Hưu quan sát kỹ, thì thấy trên bàn là một bộ bài mạt trược. Bên bàn, Vân Lộc có vẻ căng thẳng, Thẩm Trác và Ngô Tâm Y thì bình thản, còn một người là Lý Thận. Lúc này đôi mắt nhỏ của hắn đang lướt qua lại, dường như đang phân vân giữa hai lá bài. Nhanh lên đi, Thẩm Trác cười nhắc nhở. Lý Thận nghiến răng, đập một lá bài xuống bàn. Lục bánh, ha, Ngô Tâm Y hưng phấn đẩy các lá bài. Hú rồi, chết tiệt, lẽ ra tôi nên đánh 4 bánh. Lý Thận mặt đầy thất vọng, ném ra vài miếng thịt khô một cách không vui. Miếng thịt khô này có vẻ được làm từ thịt hươu, có lẽ là từ những lương thực quá hạn mà trại đã tìm cách chế biến từ muối có thể ăn được. Không thể phủ nhận, những nghề phụ này tuy không chiến đấu được, nhưng quả thực nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngô Tâm Y vui vẻ nhận lấy, những người xung quanh đều cười ầm lên. Vân Lộc thở phào nhẹ nhõm, dường như vui vì không phải bị trúng bài. Lúc này, Lý Thận bỗng nhiên nhìn về phía Sở Hưu đi qua. Những người khác cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. May thay, Sở Hưu không dừng lại, chỉ tiện thể nhìn qua. Do đó bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất ở cửa. À, Vân Lộc mở miệng như muốn chào hỏi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Sở Hưu đã đi xa. Ngô Tâm Y không vui nói. Cứ làm như mình hay lắm vậy. Tôi thấy chắc chắn hắn đang hối hận trong lòng. Chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Muốn sống trong thế giới tận thế này, một người làm sao mà dễ dàng. Những người khác đều phụ họa. Đặc biệt là hai nghề phụ. Tuy nhiên, giọng nói của họ không lớn, rõ ràng là không muốn Sở Hưu nghe thấy. Điều này làm quan khắc cảm thấy buồn cười. Lắc đầu, thôi, mỗi người có sự lựa chọn của mình. Thẩm Trác cắt ngang lời chỉ trích về Sở Hưu. Đứng dậy, tôi đi tìm anh ấy để nói chuyện về việc nâng cấp trang bị. Nghe thấy vậy, nhóm chiến đấu đều nối đuôi ra ngoài. Mặc dù không thích tính cách của Sở Hưu, nhưng vẫn cần hắn giúp nâng cấp trang bị. Cốc cốc cốc, một phút sau, Thẩm Trác gõ cửa phòng của Sở Hưu. Sở Hưu mở cửa, nhìn qua, ngay lập tức hiểu được ý định của mọi người. Muốn nâng cấp trang bị. Đúng vậy, Thẩm Trác gật đầu. Giá cả vẫn như cũ chứ? Ừ, đi theo tôi. Thẩm Trác dẫn Sở Hưu đến phòng lưu trữ xác sống. Sở Hưu ngạc nhiên khi thấy trong phòng có không dưới 20 thi thể xác sống. Các người thu hoạch hôm nay không tồi nhỉ? Sở Hưu nói, ghen tị à? Ngô Tâm Y đắc ý nói, tôi cho anh biết, đây chỉ là một nửa chiến quả của chúng tôi hôm nay. Những xác sống quá hư hỏng chúng tôi không thèm di chuyển. Sở Hưu nhìn Thẩm Trác, tiện miệng nói, đã đi thách thức đám xác sống rồi à? Vừa nghe xong, Ngô Tâm Y hơi ngẩn người, rồi nói, anh thông minh đấy. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi phát hiện một nhóm xác sống nhỏ ở khu thương mại. Với sự phối hợp của mọi người, chúng tôi đã tiêu diệt hết, thậm chí còn giết được một con tinh anh. Đó là sức mạnh của sự phối hợp đội nhóm. Thầy đã nhấn mạnh nhiều lần trong trường rồi phải không? Sở Hưu mỉm cười, không bình luận, hắn chưa bao giờ phủ nhận vai trò của đội nhóm. Hiện tại đã là ngày thứ tư ở vực sâu. Cấp bậc của mọi người đều đã tăng lên, với Thẩm Trác là người dẫn đầu. Việc tiêu diệt tinh anh không phải là chuyện không thể. Sau khi ăn một đợt kinh nghiệm lớn như vậy, cấp bậc của nhóm chiến đấu chắc chắn đã lên trên 3. Còn Thẩm Trác với vai trò dẫn đầu có khả năng đã lên đến cấp 4. Sức mạnh tiến bộ vượt bậc, không có gì lạ khi mọi người hôm nay lại phấn khích như vậy. Chúc mừng! Sở Hưu chân thành nói, việc nâng cao sức mạnh của căn cứ cũng phần nào nâng cao hệ số an toàn của hắn. Hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng, khi gặp phải kẻ địch không thể đánh bại, sẽ dẫn dụ chúng vào căn cứ, để các tay sai phân tán sự chú ý của chúng. Sở Hưu, hay là cậu gia nhập chúng tôi đi, một mình bên ngoài không chỉ nguy hiểm mà còn chỉ săn lùng những xác sống đơn lẻ. Hiệu quả cũng thấp. Vân Lộc khuyên nhủ, Sở Hưu có thể thấy cô gái này thật lòng vì mình. Dù không hiểu lý do, nhưng cũng đáp lại, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi có kế hoạch riêng của mình. Sau đó hắn quay sang Thẩm Trác, gõ gõ bàn, thi thể tinh anh phải tính thêm tiền. Thẩm Trác đảo mắt, có một cô gái xinh đẹp quan tâm đến cậu, cậu lại nghĩ đến chuyện này à? Vân Lộc lập tức đỏ mặt. Nhưng Sở Hưu chỉ thờ ơ, đừng nói những chuyện vô ích nữa. Tôi cần phải tính tiền. Thẩm Trác lập tức thay đổi. 15 điểm nhân quả, 30 điểm, ít một điểm cũng không thỏa thuận. Thẩm Trác buồn bực nhìn Sở Hưu. Thầm nghĩ không biết hắn có phải là đọc tâm không? Sao mỗi lần đều đoán đúng mức giá của mình? Anh không bỏ cuộc, xem Vân Lộc lo lắng cho cậu như vậy. Có thể giảm giá chút không? Tôi sẽ thêm cho cậu chút thịt hươu. Không thể, Sở Hưu từ chối ngay lập tức. Mọi người nhìn thái độ cứng rắn của hắn, đều tức giận nhưng không biết làm sao. Ai bảo Sở Hưu độc quyền chứ? Cuối cùng, Thẩm Trác vẫn bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, giao dịch, chương này kết thúc, cách chương.